quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 dung tình quá khứ. Này căn bản là một đạo vô giải đề mục, hoặc là liền sạch sẽ lưu loát đi tìm chết, vào luân hồi, mở ra tiếp theo đoạn nhân sinh, hoặc là chính là cầu thả sống sót, sau đó liền chết đều không thể giải thoát. Loại này lựa chọn căn bản không có biện pháp là mờ ni, nhưng sống sót ý niệm lớn hơn hết thầy. Cho nên Dung Trác lựa chọn sống, chờ hắn ở tỉnh lại, đã là 2 tuần lúc sau, mẫu thân ôm hắn khóc không kềm chế được, nhưng mà Dung Trác chính mình lại cũng thập phần muốn khóc. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình về sau thời gian, khả năng cũng chỉ có ngắn ngủn 20 năm mờ ni, Dung Trác khi đó tuổi còn nhỏ. Bởi vì cái này là có chút oán hận Dung Tình, cảm thấy Dung Tình nếu có thể sửa mệnh, vì cái gì không thể dứt khoát làm hắn hảo hảo tồn tại này giúp huynh đệ. Cũng chỉ có chính mình là thiệt tình đối đãi Dung Tình. Nhưng Dung Tình lại như vậy đối hắn, trước tiên thông chi tử vong thời gian, liền cùng dao cùn kéo thịt có cái gì khác nhau, qua một ngày, liền sẽ làm Dung Trác cảm thấy chính mình khoảng cách tử vong càng gần một ngày. Loại này sợ hãi, mới vừa thanh tỉnh thời điểm, cơ hồ muốn đem Dung Trác bức điên rồi, mà này đó áp lực cảm xúc cần thiết phải có một cái phát tiết khẩu. Cho nên cuối cùng, Dung Trác đem hết thảy đều tính tới rồi Dung Tình trên người. Bởi vậy, từ hắn thanh tỉnh đến xuất viện, Dung Trác đều không có để ý tới quá Dung Tình, thậm chí mẫu thân vài lần muốn nhắc tới, đều bị Dung Trác đánh gãy. Đặc biệt tới rồi xuất viện ngày đó, Dung Trác phát hiện Dung Tình thế nhưng thật sự trước sau đều không có tới xem qua chính mình. Liền càng thêm tức giận, kế tiếp suốt 1 năm, Dung Trác đều không có để ý tới quá Dung Tình, mà này 1 năm, Dung Trác trở nên phản nghịch, thành túc mất ngủ, sở thừa không nhiều lắm thời gian, đều như là treo ở trên cổ lưỡi dao sắc bén. Đem Dung Trác từ một cái nguyên bản lạc quan hướng về phía trước tiểu thiếu niên, chuyển biến thành một cái tối tăm thả không hảo tiếp cận nam hài. Dung Trác lại lần nữa cùng Dung Tình tiếp xúc cơ hội là năm thứ 2 tân niên. Dung Trác trở về nhà cụ ăn Tết, nhưng mà cái này tân niên chú định là bi ai thả lệnh người sợ hãi. Bởi vì bổn gia lại có một cái hài tử chết oan chết uổng. Dung Trác cười lạnh, cảm thấy đây đều là xứng đáng, bổn ra những người này, vốn dĩ cũng không có gì thứ tốt, nhưng mà ở trong hoa viên, hắn lại nghe tới rồi mấy cái tiểu hài tử tiếng ồn ào. Đều là ngươi cái này quái vật Dung ra mới có thể vẫn luôn người chết cuồn cuộn ra Dung ra. Tin hay không ta đánh chết ngươi, trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Còn có một tiếng ngắn ngủi lại ẩn nhẫn thở dốc, Dung Trác xuyên qua hoa viên. Vừa lúc nhìn đến bên trong bị người vây công nam hài mặt, là Dung Tình, 1 năm không gặp, Dung Tình trên mặt biểu tình thoạt nhìn so phía trước còn muốn lãnh đạm. Trên mặt càng là không có nửa phần huyết sắc, nhưng thật ra tính tình trở nên mềm rất nhiều. Này đó hài tử đánh hắn, hắn liền đánh trả đều không hoàn thủ, hoặc là nói, là không có sức lực đánh trả. Dung Trác cảm thấy có điểm không thích hợp. Lại phát hiện Dung Tình giống như ngất xỉu đi lúc sau. Hắn tuy rằng vẫn như cũ chán ghét Dung Tình, nhưng vẫn là đứng ra đem những người khác đuổi đi. Ngươi tỉnh tỉnh đừng giả chết, Dung Trác đẩy Dung Tình một phen. Nhưng mà xúc tua lạnh băng ra thịt lại đem hắn hoảng sợ. Ở một sờ cái chán, nóng đến dọa người, chạy nhanh đem Dung Tình cõng lên tới. Sau đó hướng nhà cũ bên trong chạy. Tính toán gọi người cấp Dung Tình xem đại phu, bệnh viện, Dung Tình nằm ở trên giường truyền dịch, lùi nhiệt châm đi xuống lúc sau, Dung Tình trên người sốt cao rốt cuộc có điều chậm lại. Cũng không biết nói đại phu cho hắn thua chính là cái gì dược vật. Nhưng 8 phần là có mở rộng mạch máu tác dụng phụ. Dung Tình mơ u bàn tay thượng mạch máu cơ hồ toàn bộ nhô lên tới. Nhìn khiến cho người cảm thấy rất đau. Dung Trác không thế nào nhẫn tâm quay đầu đi, tính toán từ trong phòng đi ra ngoài, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình góc áo bị Dung Tình bắt được. Hiện tại trang đáng thương có ích lợi gì, Dung Trác thập phần bực bội. nhưng mà ngoài cửa bác sĩ cùng Dung Tình mẫu thân cũng chính là Dung Trác cô công đạo bệnh tình. Thanh âm lại làm hắn chần chờ. Dung Trác chính mình đều không có nghĩ đến. Dung Tình thế nhưng đã bị bệnh một năm, phía trước còn vài lần vào phòng cấp cứu, thân thể đã sớm vỡ nát, bình thường là không cho phép hắn xuất viện, kết quả một cái không thấy trụ, Dung Tình chính mình từ bệnh viện chạy ra đi, trở về Dung ra nhà cũ, cho nên hắn vì cái gì làm như vậy nhìn Dung Tình bắt lấy chính mình góc áo tay. Dung Trác cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Cuối cùng vì hắn giải thích nghi hoặc, vẫn là La Khâu, rốt cuộc Dung Tình này một nằm xuống, liền rốt cuộc hạ không tới giường, đứt quãng sốt cao làm hắn liền nói chuyện đều tốn công nhi. Vài ngày sau, La Khâu lại đây xem hắn, tức giận đến trực tiếp tấu Dung Trác một đốn, này còn có phải hay không ngươi thân đệ đệ, La Khâu cũng là đau lòng Dung Tình. Nhưng mà Dung Trác cũng đi theo tạc. Ta nhưng thật ra lấy hắn đương đệ đệ, người có biết hay không hắn đối ta làm cái gì, nhịn không được đem đè ép một năm chuyện này tất cả. Đều cùng La Khâu nói một lần, La Khâu nghe xong, trực tiếp tức giận đến lại đánh tơi bời Dung Trác một đốn. Người cho rằng mệnh là như vậy hảo sửa sao, La Khâu xuất thân huyền học thế gia đối với loại sự. Tình này xa so Dung Trác muốn rõ ràng. Cũng tự nhiên càng minh bạch Dung Tình vì Dung Trác trả giá cái gì. Dung Tình là chui thiên đạo chỗ trống mới cứu ngươi mạng chó. Các ngươi Dung gia này đồng lứa đoạn tử tuyệt tôn chính là chú định Dung gia thế hệ trước làm như. Vậy nhiều vương bát đản chuyện này, đã sớm làm không thể chết lại. Ngươi nếu là oán hận, đi tìm nhà ngươi những cái đó không phải người lão tổ tông đi nháo. Cùng Dung Tình liền không có cái gì quan hệ, dùng La Khâu nói. Dung Tình là chiều chính mình thọ mệnh cấp Dung Trác tục mệnh. Nói trắng ra là, Dung Trác sống tạm này 20 năm, đều là Dung Tình dùng chính mình mệnh bổ khuyết. Đương nhiên, Dung Tình là trời sinh quỷ tử, tồn tại hoặc là đã chết đều không có khác nhau. Bản thân cũng không ở thiên đạo quản hạt trong vòng, chính là Dung Trác lại là người sống. Dung Tình vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, phản phệ cũng là thật đánh thật chịu, cho nên suốt một năm đều bệnh ở trên giường hạ không tới. Không chỉ có như thế, giống Dung Tình loại này trời sinh quỷ tử, thân thể thượng đã chịu thương tổn mặc dù hảo, cũng không thể nghịch truyền, chỉ biết càng lúc càng hư, tới rồi cuối cùng, thuốc và kim châm cứu vô y, chẳng sợ hành tẩu đều nhìn cùng người bình thường giống nhau. Nhưng là thừa nhận ốm đau, lại có thể làm nhân sinh không bằng chết, thẳng đến ngao đến thật sự đã chết ngày đó, mới có thể xem như hoàn toàn giải thoát. Nhưng hiện tại Dung Trác lại bởi vì chỉ có thể sống đến 30 tuổi mà oán hận Dung Tình. Ở La Khâu trong mắt, cùng lấy oán trả ơn cũng không có khác nhau. Ngươi là đáng thương, nhưng trên thế giới này so ngươi đáng thương nhiều đi đừng nói cái gì đều là hẳn là. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi cho Dung Tình cái gì? Dung Tình nên cho ngươi tục mệnh, làm cho chính mình đến bây giờ đều khởi không tới giường, Dung Trác bị hỏi á khẩu không trả lời được. Thật lớn tin tức lượng càng là đem hắn sở hữu nhận chi đều điên đảo. Mà đối Dung Trác xúc động lớn nhất, vẫn là La Khâu cuối cùng chất vấn. La Khâu nói không sai, hắn căn bản không có tư cách yêu cầu Dung Tình cái gì. Ngược lại là thua thiệt Dung Tình rất nhiều, nói đến cùng, hắn bất quá là cho Dung Tình một ít thương hại thôi. Nhưng mà loại này thương hại, căn bản là theo lý thường hẳn là, bởi vì bọn họ là huyết mạch tương liên huynh đệ, nhưng mà Dung Tình cho hắn, lại là toàn bộ, trở lại phòng bệnh, Dung Tình vừa lúc vừa mới thanh tỉnh, hắn quay đầu nhìn Dung Trác, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng nói không nên lời. Nhưng Dung Trác lại xem đã hiểu Dung Tình ánh mắt, Dung Tình muốn hỏi hắn có phải hay không sinh khí. Thực xin lỗi, Dung Trác giữ chặt Dung Tình tay, nhịn không được khóc ra tới. Từ đây lúc sau, Dung Trác mới hoàn toàn trưởng thành, dần dần biến thành hiện tại bộ dáng. Mà đối với Dung Tình, Dung Trác hiểu biết cũng càng ngày càng thâm, có thể hoàn toàn cảm nhận được Dung Tình giấu ở lãnh đạm dưới ôn nhu. Thậm chí thời gian càng dài, hắn liền càng may mắn lúc trước lựa chọn. Bởi vì dung tình thọ mệnh là không thể tính ra, chú định bên người mọi người cuối cùng đều phải rời đi. Nhưng mà dung tình tâm như vậy mềm, thật tới rồi chỉ còn lại có hắn một cái thời điểm. Không chuẩn liền khóc cũng không biết muốn như thế nào khóc. Tưởng tượng đến kết cục như vậy, Dung Trác liền cảm thấy chính mình sẽ ở 30 tuổi tử vong. Sau đó biến thành vô pháp siêu độ lệ quỷ cũng khá tốt. Ít nhất như vậy, hắn là có thể vĩnh viễn thủ dung tình. Hiện tại ngẫm lại, hắn cùng lão đại tính toán, kỳ thật giống nhau như đúc. Thở dài, Dung Trác không có cùng hắn nói chính mình cùng dung tình trước kia chuyện này. Chỉ là sờ sờ lão đại đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch tâm tình của hắn, nhưng ngay sau đó đã bị lão đại bắt được tay áo. Dung Trác chớp chớp mắt, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, lão đại đột nhiên tiến đến hắn bên tai nói. Hai ta đi tìm Minh Dục đi, ngọa tào không được như thế nào không được càn ra ra không ở. Minh Dục kia đầu liền dư lại Cố Châu bọn họ, ta không yên tâm, hai ta qua đi nhìn xem monster tưởng đều đừng nghĩ. Sư phụ là sẽ không đồng ý, cho nên hai ta trộm đi, Dung Trác rất muốn cự tuyệt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể hiểu được mang theo người cùng nhau lái xe đi rồi. Trên đường, Dung Trác nhìn trên ghế điều khiển ông Nguyễn Thấm cùng con thỏ tâm tình thực tốt lão đại khóc không? Ra nước mắt, cảm thấy chờ Duật Cửu Âm trở về lúc sau, chính mình khẳng định phải bị đánh tơi bời. Hơn phân nửa Duật Cửu Âm sư phụ còn có tư vọng bọn họ mấy cái cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Rốt cuộc lão đại ở bọn họ trong mắt, là ngoan ngoãn nghe lời thả hiểu chuyện đại biểu, cho nên hết thảy vương bát đản chuyện này, khẳng định đều là hắn xúi giục. A, tiểu Duật Kỳ ngươi muốn hại chết ta, lão đại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dung Trác ngươi đến dũng cảm, nói tốt về sau cùng ta ký kết khế ước, làm khế ước giả, ngươi muốn nghe ta nói, Dung Trác đột nhiên liền không thế nào muốn chết. Bất quá hiện thực cùng Dung Trác não bổ vẫn là có nhất định khác nhau. Liền hai người bọn họ điểm này động tác nhỏ, đã sớm bị Duật Cửu Âm sư phụ bọn họ phát hiện. Huống chi Tử Vọng cùng lão tam thận trọng, hai người bọn họ chân trước mới vừa đem xe khai đi. Sau lưng Tử Vọng liền vào lão đại phòng, vừa thấy, người quả nhiên không có, cái này không đáng tin cậy, chờ Dung ca trở về ta liền cùng hắn cáo trạng không sai còn lôi kéo lão đại cùng nhau chạy. Thật là, lão tam càng nghĩ càng nín thở, nhưng thật ra Duật Cửu Âm sư phụ lắc đầu, tiểu Duật Kỳ đi cũng khá tốt, bằng không Cố Châu kia năm cái tiểu nhân vẫn là rèn luyện không đủ, Tử Vọng gật gật đầu. Chính xác lên, hy vọng đều có thể thuận lợi, không cần phát sinh ngoài ý muốn đi, cũng không biết Duật ca bọn họ đến nào. Khoảng cách Siren cô nhi viện còn có xa lắm không, lão tam cũng nhắc mãi một câu. Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, nhưng mà lúc này Duật Cửu Âm cùng Dung Tình, thì thật khoảng cách Siren cô nhi viện cũng càng ngày càng gần. Nhưng là cùng mọi người não bổ tiểu đảo không giống nhau. Siren cô nhi viện cũng không ở trên đất bằng, mà là ở một con thuyền. Một con thuyền bị trên biển lão ngư dân xưng là quỷ thuyền thuyền. Duật Cửu Âm nhăn lại mi, cảm thấy sự tình có điểm trở nên kỳ quặc. Hết chương.